Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 9, cực cảnh. Converter, đá Kero tiểu kính hồ kết thật dày tầng băng, Tần Vân dẫm tải trên tầng băng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kiếm xẹt qua bầu trời thanh âm. Tần Vân ngẫu nhiên chú ý tới nơi xa bên hồ nấu lấy trà nóng nhìn chính mình luyện kiếm thê tử. Không khỏi cười một tiếng, gần nhất một đoạn thời gian hắn qua rất vui vẻ, thường xuyên cùng thê tử tại Quảng Lăng thành các nơi du ngoạn. Nghị luận nhà nào mỹ thực càng tốt hơn, thậm chí ven đường biểu diễn một chút tạp kỹ, hai người bọn hắn đều có thể xem trọng một hồi. Cùng qua lại các lão bách tính cùng nhau ném chút đồng tiền. Thậm chí hai vợ chồng còn lén lút đi qua Yến Phượng lâu các loại thanh lâu. Nhìn một chút các danh kỹ biểu diễn, hai người bọn hắn đều thi triển thần ẩn thuật. Tự nhiên điệu thấp vô cùng. Ở nhà, cũng có thể ngẫu nhiên bồi bồi phụ mẫu, cùng huynh trưởng uống vài chén rượu, chỉ điểm một chút chất nhi chất nữ luyện kiếm. Cùng thê tử cùng nhau luận đạo, thê tử chuyên tu thần tiêu lôi pháp, chính mình chuyên tu kiếm pháp, mà một chút thường dùng pháp thuật, hai người cũng đều sẽ kiêm tu, vui chơi giải trí, cùng thê tử cùng nhau tu hành. Nếu như có thể cả một đời tiếp tục như vậy, cũng rất tốt. Tần Vân tại chiến trường gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Bây giờ như vậy ngọt ngào cuộc sống tạm bợ. Ngược lại để hắn chân quý, những đại yêu ma kia cho rằng Tần Vân không chịu nổi tịch mịch. Có thể Tần Vân trong lòng cũng không phải là một cái cỡ nào khát vọng chiến đấu chém giết người. Tu hành, hô hô hô, chấm ngoặc kép, Tần Vân luyện kiếm, càng thêm đắm chìm tại trong kiếm pháp. Có lẽ là trở về quê quán, có lẽ là mấy ngày này ngọt ngào. Để Tần Vân nội tâm cũng trước nay chưa có yên tĩnh. Kiếm pháp của hắn thi triển lúc cũng càng thêm thuần túy. Yên vũ kiếm ý, vốn là Tần Vân ở trên chiến trường sở ngộ ra kiếm ý. Yên vũ kiếm pháp sớm nhất hình thức ban đầu cũng là trên chiến trường ứng đối yêu quái. Mục đích duy nhất là vì thủ hộ chung quanh chiến hữu. Trước thủ hộ lại giết địch. Đây mới là yên vũ kiếm ý hạch tâm nhất bản chất. Mà gần nhất ngọt ngào thời gian, cùng ngoại giới rất nhiều đại yêu ma rình mò, để Tần Vân càng thêm muốn thủ hộ đây hết thảy, bảo vệ cẩn thận chính mình quý trọng. Tu hành kiếm lão nhân truyền lại 7 đại kiếm quyết, thậm chí nắm giữ 7 loại kiếm ý, hoàn toàn chính xác để Tần Vân mở rộng tầm mắt. Từ 7 cái khác biệt góc độ đi tìm hiểu kiếm pháp. Thế nhưng càng làm cho Tần Vân tán đồng, yên vũ kiếm ý mới là thích hợp nhất chính mình. Hắn đem 7 loại kiếm ý bộ phận, dần dần dung nhập trong yên vũ kiếm ý của mình, hoàn thiện lấy kiếm ý. Có ít người, tu hành bất đồng kiếm ý, khả năng bị mang lệch. Tần Vân là hậu thiên lúc, tài năng xuất chúng. Trực tiếp nắm giữ kiếm ý, trong lòng của hắn đối với kiếm đạo có chính mình lý giải. Trong cõi u minh đều trực chỉ bản chất, cho dù lĩnh hội nhiều loại kiếm ý, cũng chỉ là cung cấp chất dinh dưỡng, để hắn hấp thu, hô hô hô, chấm ngoặc kép, kiếm quang như mưa bụi, gào thét tung hoành mấy trường, uy thế ẩn ẩn càng thêm khủng bố. Cái này khiến bên hồ nguyên bản pha trà uống trà Y Tiêu cũng nhịn không được đứng lên. Nàng có chút khẩn trương nhìn xem, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy. Vân ca, hắn là tiến vào đặc thù nào đó tâm cảnh rồi. Ầm ầm, kiếm quang uy thế càng thêm khủng bố. Phảng phất to lớn hình tròn vờn quanh chung quanh. Rất đột ngột, kiếm quang tất cả đều thu liễm. Tần Vân phi kiếm trong tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Sớm đã thu nhập thể nội, hắn đứng tại tiểu kính hồ trên tầng băng, đứng tại đó nhắm mắt lại, chung quanh dần dần an tĩnh lại, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tần Vân nhắm mắt đứng tại trên tầng băng hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, chung quanh trong phạm vi trăm trượng đều có vô hình kiếm ý dày đặc. Chung quanh trên trời dưới đất, bản chất thuế biến kiếm ý thẩm thấu tại mỗi một chỗ. Vứt bỏ rất nhiều bên ngoài, vừa rồi nhìn thấy trọng yếu nhất bản chất. Đây mới là thiên đạo một chút bản chất. Đây mới là cực cảnh. Tần Vân tay phải vươn ra. Trên bàn tay, vô hình kiếm ý ngưng tụ vậy mà hóa thành mắt trần có thể thấy một sợi phong mang. Kiếm ý đến cực hạn, vô cùng chi thuần túy, mới có thể ngưng tụ thành thực thể. Tần Vân nhìn trước mắt trên bàn tay sợi phong mang này. Trong phong mang ẩn chứa là thiên đạo vận chuyển ảo diệu, mà lại là bản chất nhất một chút ảo diệu, đụng chạm đến bản chất nhất hạch tâm nhất một chút, mới có tư cách gọi là cực cảnh. Tần Vân giờ phút này trong lòng có vô cùng lớn vui vẻ. Khám phá rất nhiều kiếm ý bên ngoài, chân chính lĩnh ngộ ra trong thiên đạo một chút bản chất. Nắm chắc bản chất, cảm giác là phi thường mỹ diệu. Phảng phất nắm giữ kiếm đạo chân lý. Nắm chắc ra điểm này bản chất, mới vừa có tư cách đi ngộ ra kiếm đạo của mình. Tần Vân thầm nghĩ, có thể nghĩ muốn nhập đạo, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể thành. Cảnh giới tăng lên, đều rất khó. Thiên đạo ý cảnh, nắm giữ độ khó liền khá cao. Có thể nắm giữ, liền đại biểu có hy vọng bước vào tiên thiên kim đan. Ý cảnh lĩnh vực. Độ khó thì càng khỏi phải nói. Tại Tần Vân quật khởi trước, Giang Châu vẻn vẹn cung trưởng môn đạt tới việc này. Theo cảm ngộ tích lũy càng thêm sâu, ý cảnh lĩnh vực lại không ngừng khuếch trương. 10 trường, 20 trường, 30 trường. Cái này ý cảnh lĩnh vực lớn nhỏ chỉ là đại biểu tích lũy hùng hậu trình độ. Tích lũy lại hùng hậu, nếu như không đụng chạm đến hạch tâm nhất bản chất, vậy liền vĩnh viễn không cách nào đạt tới cực cảnh. Có chút người tu hành, trăm tuổi chi linh liền đạt tới ý cảnh lĩnh vực, nhưng chính là 500 tuổi đại nạn đến, vẫn như cũ không vào được cực cảnh. Rất nhiều, ý cảnh lĩnh vực đều 56 trượng phạm vi, nhưng chính là vượt qua không ra một bước cuối cùng, thậm chí cảm ngộ mười mấy 20 chủng kiếm ý, cảm ngộ quá bề bộn. Thậm chí đều bản thân hỗn loạn, tu hành đến cuối cùng điên điên khùng khùng đều có. Lĩnh vực lớn, chỉ là đại biểu tích lũy hùng hậu, thi triển ra chiêu số uy lực cũng sẽ không có chất tăng lên. Mà chân chính ngộ ra thiên đạo một chút bản chất, đó mới gọi cực cảnh. Tần Vân, bản tâm liền trực chỉ bản chất, trong cõi u minh liền dọc theo chính xác nhất phương hướng. Tại ý cảnh lĩnh vực 18 trượng lúc, liền nắm giữ, cực cảnh. Suy nghĩ lại một chút ta trước đó sáng tạo kiếm quyết. Hoàn toàn chính xác có chút cồng kềnh, dâu ria không đáng kể quá nhiều. Tần Vân thầm nghĩ, có thể đơn giản hóa, có thể hơi chút sửa chữa. Uy thế liền có thể tăng lên rất nhiều. Đạt tới cực cảnh sau, phi kiếm chi thuật. Tự nhiên cũng đồng dạng đại biểu cho thiên đạo một chút bản chất kia. Uy thế tự nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở bên hồ khẩn trương đứng đấy Y Tiêu, nhìn thấy Tần Vân trong tay phải ngưng tụ ra một sợi phong mang. Không khỏi sợ ngây người. Vân ca, Y Tiêu liền hô lên, đồng thời chạy gấp tới, dẫm lên tầng băng, vẻn vẹn điểm mấy lần. Liền đến nơi xa Tần Vân bên cạnh, Tần Vân cười nhìn hướng Y Tiêu. Đây là, chấm ngoặc kép, Y Tiêu nhìn xem sợi phong mang này. Ta không có cảm giác đến thiên địa chi lực, không có cảm giác đến pháp lực. Đây là thuần túy kiếm ý ngưng tụ. Tần Vân gật đầu, kiếm ý vốn là ý cảnh, mắt thường không thể gặp. Chỉ có trong truyền thuyết đụng chạm đến cực cảnh mới có thể ngưng tụ hóa thành thực thể. Y Tiêu nhìn xem sợi phong mang ẩn chứa vô tận huyền diệu. Này, quay đầu nhìn về phía Tần Vân. Vân ca, ngươi đạt tới cực cảnh rồi. Đúng, cực cảnh, Tần Vân cười nói, ta cũng không nghĩ tới. ta tại ý cảnh lĩnh vực 18 trượng lúc, liền nắm giữ cực cảnh. Y Tiêu cũng không dám tin tưởng. Nàng biết Tần Vân thiên tư cao minh, biết hắn là hậu thiên liền nắm giữ kiếm ý trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm tiên. Cũng tin tưởng Tần Vân tương lai sẽ đạt tới cực cảnh. Thế nhưng là vẻn vẹn ý cảnh lĩnh vực 18 trượng tích lũy, liền nắm giữ cực cảnh, không khỏi quá dọa người. Ta xem như minh bạch cái gì gọi là trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm tiên. Y Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cùng ngươi so sánh, ta cái này thần tiêu môn đệ tử thiên tài, một chút đều là thiên tài không nổi. Tần Vân cười cười, Tiêu Tiêu, ngươi cũng rất lợi hại, bất quá ta biết ngươi cũng là ăn thật nhiều đau khổ. Y Tiêu nhìn xem, Tần Vân, không có sư tôn chỉ điểm, thuần túy tự mình tìm tòi. Nhiều lần đi qua kề cận cái chết mới ngộ ra kiếm ý, thuần túy dựa vào chính mình. Có lẽ tu hành rất khó, nhưng càng ma luyện tự thân đi. Tần Vân nói ra, Y Tiêu nhịn không được nói. Vân ca, ngươi cũng đã biết, bây giờ thiên hạ thập cửu châu, bao quát đạo gia tam đại thánh địa, Phật môn thánh địa, trong triều đình, thậm chí một chút ẩn cư tán tu. Toàn bộ tính toán ra, cực cảnh tồn tại hết thảy mới bao nhiêu cái? Ta biết, 9 cái, Tần Vân cười nói, tính cả ta, 10 cái, trong thiên hạ tính cả Vân ca ngươi, cũng vẻn vẹn 10 vị cực cảnh tồn tại. Y Tiêu sợ hãi than nói, mà lại ngươi hay là tiên thiên cực cảnh kiếm tiên? Kiếm tiên, thế nhưng là nổi danh công phạt lợi hại. Một cái tiên thiên cực cảnh kiếm tiên, nhưng so sánh có chút cực cảnh còn đáng sợ hơn nhiều. Tần Vân cũng gật đầu đồng ý. Kiếm tiên, nhất kiếm phá vạn pháp, giết địch phương diện hoàn toàn chính xác lợi hại. Đây là tu hành hệ thống quyết định, giống nhục thân thành thánh nhất mạch. Cho dù đồng dạng là cực cảnh, đó cũng là cận chiến lợi hại, nhục thân lợi hại. Lại hoặc là vu chi nhất mạch, đạt tới cực cảnh, cũng là chú thuật, cổ thuật các loại thủ đoạn lợi hại, đều có các am hiểu. Một cái tiên thiên cực cảnh kiếm tiên, một thanh phi kiếm ra, đủ để cho các phương sợ hãi. Đương nhiên Tần Vân cũng có thiếu hụt, tỉ như hắn nhục thân quá yếu, tỉ như một chút chú thuật độc thuật thậm chí địch nhân một cái sát chiêu, nhục thân đều gánh không được, cho nên càng là lợi hại kiếm tiên, bình thường cũng sẽ nghiên cứu phương diện phòng thủ kiếm thuật, thậm chí nhiều thao túng mấy ngụm phi kiếm bảo hộ tự thân. Dù sao phi kiếm bảo hộ, một khi bị phá, nhục thân là trong nháy mắt xong đời, giống thần ma nhất mạch, nhục thân thành thánh nhất mạch bảo mệnh năng lực so Tần Vân liền mạnh hơn nhiều lắm. Coi như thần tiêu lôi pháp mạch này, nếu là đồng dạng đạt tới cực cảnh, thân thể hóa thành lôi đình, đơn thuần tốc độ liền có thể ngạo thị thiên hạ. Vân ca, ngươi đạt tới cực cảnh, bên ngoài những đại yêu ma kia lại coi là cái gì? Y Tiêu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, gần nhất chút thời gian nàng cũng có áp lực, không vội mà động thủ. Ta phải đem Yên Vũ kiếm quyết tất cả đều sửa chữa hoàn thiện, lại động thủ cũng không muộn. Tần Vân nói, đạt tới tiên thiên cực cảnh về sau, tâm tính tự nhiên cũng khác biệt. Y Tiêu cũng mỉm cười gật đầu. Đều muốn qua Tết, trước qua hết năm lại nói. Đúng vậy a, muốn qua Tết, Tần Vân tâm tình cũng rất tốt. Hai vợ chồng sánh vai đi tại trên tầng băng. Đi hướng trong phủ, bắt đầu vội vàng ăn Tết sự tình, còn Quảng Lăng thành bên ngoài rình mò đại yêu ma, liền để bọn hắn tiếp tục chịu đông lạnh đi. Rốt cục đạt tới cực cảnh, lấy tiên thiên cực cảnh kiếm tiên danh nghĩa, kéo xuống nguyệt phiếu đều đưa tới, cho Tần Vân khi đột phá đến cực cảnh hạ lễ đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.